Chương 220, Quỷ Dẹt, tốc độ ánh sáng đi. Dốc két giặc củn chân thực tên, kỳ thực gọi vật thí nghiệm 89V13, nó là nửa đời giới hành tinh công dân, trải qua phạm vi lớn thần kinh máy móc cải tạo cùng gen cường hóa, đó là một đoạn tương đương đau đớn thê thảm trải qua. Sau đó nhận thức đi tơ quỷ, gệ mồ ra mọi người, cộng đồng tạo thành vệ binh giải ngân hà. Trên bản chất tới nói, bọn họ kỳ thực chính là một đám vũ trụ ác ôn, chỉ có điều khá là có điểm mấu chốt, lấy tiền làm việc, rất ít làm đen ăn đen loại này chuyện xấu. Như là dọc kẹt giặc củn, ngoại trừ vô cùng gây go tính cách, tham tài lãi nặng bản sắc, đối với sinh vật bộ phận có kỳ quái thu gom mê chờ khiến người ta khó có thể chịu đựng thói xấu vặt. Quên trở lên vấn đề, nó ở những phương diện khác, đều miễn cưỡng có thể xưng là không tồi đội hữu cùng giúp đỡ. Dù sao, cái con này cùng cha y đờ tờ gấu mèo dài đến khá là tương tự sinh vật ngoài hành tinh. Là chân thật phi thuyền lái chuyên gia, sửa chữa cơ giới đại sư, cùng với vượt ngục thiên tài không sai, dốc két giặc củn có chạy ra quá 22 tòa nhà tù truyền kỳ trải qua. Có rất ít tòa nào nhà tù, có thể đem nó đóng lại vượt qua một tháng. Mặc dù là nổ vạ quân đoàn tên gọi nghiêm mật nhất cờ lìn nhà tù, vẫn chưa tới 24h. Liền bị dọc kẹt giặc cùn cùng đi tơ quỷ đoàn người huyên náo long trời lơ đất. Đem con kia cờ lê đưa tới ta nghe sổ nói, ngươi chỉ phải tức giận, liền sẽ biến thành một cái màu xanh lục to con nhi dọc kẹt giặc cùn mang theo cây búa, cờ lê, quay về xì ẹn quỷ dẹt ngừng lại cuốn gõ. Trên trái đất siêu anh hùng, chuẩn bị đem nó cải tạo thành có thể tiến hành không gian gấp khúc quá không máy bay chiến đấu. Ngược lại cả bèn mạ vèo bản thân coi như liền một cái tốc độ ánh sáng động cơ. Đầy đủ để quỷ dẹt đạt đến đầy đủ tốc độ. Trước đây là như vậy, có điều gần nhất khoảng thời gian này, hút đã không dự định đi ra. Băng nở giọng ồm ồm nói rằng, như muốn chọn một tạ vẹn trở ở trong tối cảm thấy thất bại người, vậy hẳn là chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ thành tiểu đoàn đội hàng đầu sức chiến đấu, hút chỉ ở thả nổ ra trận thời điểm từng xuất hiện một hồi, kết quả bị người sau một bộ quân thể quyền làm đổ trong đất. Lại mặt sau, hút từ chối xuất chiến, để bằng nơ bị trở thành một cái khôi hài nhân vật. Đến nay, hắn còn nhớ họa can đạ ổ cổ dở tướng quân, cái kia ghét bỏ ánh mắt. Quá hại người được rồi, không còn to con, người vẫn như cũ xem như là có chút đầu vóc trái đất người. Dốc két giặc củn cũng không am hiểu an ủi người, chỉ có thể cố gắng nói chút nghe vào khiến người ta không như vậy khó có thể tiếp thu lời nói. Cảm tạ ngươi, thỏ con. Bằng nở cảm động nói rằng, cút ngay ta không phải thỏ. QNZ không phải gấu mèo ta là dọc kẹt quang thời gian trước dùng Google tìm tòi một hồi, biết gấu mèo đến tuột cùng là động vật gì dọc kẹt, phi thường mâu thuẫn người khác như vậy gọi nó. Được rồi, thỏ con. Băng nở đem cái kìm đưa tới. Một người một gấu mèo ồn ào cải tạo quy dẹt, Luke cùng cả dồn thì lại đứng ở phía sau, đảm nhiệm giám công nhân vật. Ta hoàn toàn có thể một người đem Tony sở tặc mang về, không cần thiết lớn như vậy phí hoàng hốt. Cả dồn tự tin nói, NG đại khái là ạ vẹn chờ bên trong, duy nhất có thể ở vũ trụ sinh tồn siêu anh hùng. Nguyên bản nội dung vở kịch, QNG là cả bèn mạ vẹo đem ý rổng màn cùng nở tù là mang về cha y đờ tờ dựa theo thiết lập sẵn phương án. Chúng ta lần này không chỉ có muốn đem Tony mang về, còn chuẩn bị tìm tơ y thả nổ vị trí, để hắn nợ máu trả bằng máu. Luke nhún vai, giải thích. Tuy rằng, nay kỳ thực cũng không có tác dụng gì, đổi không trở về những người biến mất sinh mệnh. Thế nhưng lại như Sổ đã nói như vậy, đây là ân oán cá nhân, là ăn miếng trả miếng thâm cừu đại hận, càng la phát tiết nội tâm tâm tình phương thức tốt nhất. Cả dồn suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, không sai, ta có thể thấy, Thả Nổ cuối cùng thắng được thắng lợi, chuyện này với bọn họ đã kích rất lớn. Mỗi người đều sẽ cảm thấy là lỗi lầm của chính mình, nếu như cố gắng nữa một điểm, liều lấy hết tất cả, có phải là liền có thể ngăn cản đối phương có thể đánh ngã Thả Nổ, chung kết tên kia sinh mệnh, sẽ làm ạ vẹn trở từ ủ rũ tâm tình bên trong triệt để đi ra. Cả dồn làm nóng người, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chờ mong vẻ mặt. Lần trước chiến đấu, NG không có tham gia. Lần này, làm sao cũng phải gọi đối với mới biết nữ quyền lợi hại thuận lợi lời nói, hai ngày sau chúng ta liền có thể đi đến tỷ tạ nỉ ạn. Luke dựa vào ở sau lưng trên cây cột, bình tĩnh nhìn kỹ vội vàng hoạt dọc kẹt giặc củn, còn có tiến sĩ bằng nờ. Khoảng cách hắn đi đến vũ trụ này, đã qua 3 ngày. Hết thảy đều ở dựa theo vốn có kế hoạch chấp hành, đón lấy chính là mở ra lượng tử lĩnh vực cửa lớn, sử dụng hạt tìm trở lại quá khứ thời gian điểm, bắt được xa ưu viên đá vô cực, sửa chữa tương lai hướng đi. Chỉ muốn tiến hành đến bước này, mặc dù quá khứ thả nổ vượt qua đến hiện tại, QNZ không cái gì đáng giá lo lắng địa phương. Thật vất vả trộn lẫn thứ nội dung vở kịch, hy vọng không muốn xảy ra vấn đề gì. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Đúng rồi, ta nghe Xô nói, ngươi là từ một cái khác vũ trụ quá khứ thời gian, giáng lâm đến vũ trụ này hiện tại. Cả dồn nhìn rơi vào trầm tư Luke, khẽ cười nói, cái kia ngươi biết quá khứ của ta sao tạm thời vẫn không có, có điều tổng có cơ hội chạm mặt, đản vợ nữ sĩ. Luke cô y dùng khá là chính thức xưng hô treo gẹo nói. Tin tưởng đến thời điểm, chúng ta gặp ở chung khá là vui vẻ. Cả dồn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, này xem như là ve vãn sao ngươi cảm thấy là, vậy thì là. Luke sắc mặt không hề thay đổi, nội tâm nhưng cảm khái, cả bèn mạ và không thẹn là sắt thép chữ nữ. Rồi nói ngươi rất có thể đánh, là hắn gặp ma nhờ mẹ nhất trái đất người. Cả dồn dơ dơ lên nằm đấm, đưa ra mời, có hứng thú hay không theo ta luận bàn một hồi ngày sau có cơ hội nói sau đi. Luke qua loa hồi đáp. Hắn đối với loại này mặt chữ về mặt ý nghĩa đánh nhau không hứng thú gì, nếu như là những phương diện khác thiếp thân vật lộn, khả năng này gặp có chút ý nghĩa. Hai ngày sau, ta có một vấn đề, các ngươi ai chưa có tới vũ trụ ngồi ở chỗ tài xế ngồi dọc kẹt giặc củn nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Nó bên cạnh là Luke, mặt sau thì lại ngồi sống sót dạ vẫn chờ. Lần này, có thể nói là toàn viên điều động. Cấp độ kia dưới không muốn ở ta trên phi thuyền phun ra dọc kẹt giặc củn cảnh cáo nói. Adventure, ngoại trừ thần sấm sổ, những người khác đều không có ngồi quá phi thuyền vũ trụ trải qua. Cả dồn, có thể bắt đầu gia tăng tốc độ. Luke không quan tâm biết cái này đoạn khúc nhạc dạo ngắn, hắn cầm lấy bộ đàm, liên lạc đang phi thuyền bên ngoài cả bèn mạ bèo. Đối phương tương đương với hình người tốc độ ánh sáng động cơ, có thể đem máy bay gia tốc đến đầy đủ tiến hành không gian gấp khúc trình độ. Được rồi, nhớ tới cho rổ giờ đội trưởng bọn họ một cái túi ni lông, có thể phòng ngừa nôn mửa. Cả dồn âm thanh từ trong máy truyền tin truyền ra, sau đó, một luồng mãnh liệt đẩy lưng cảm đem tất cả mọi người đều vững vàng mà theo, để đằng chỗ ngồi trên. Này so với trên thế giới nhanh nhất siêu cấp xe thể thao, trong nháy mắt gia tốc đến đỉnh phong còn muốn kích thích. Bộ kia cải tạo quá quỷ dẹt, quanh thân mang ra từng đạo bẻ con tia sáng. Đen kịt một mảnh ngoài không gian. Tỏa ra mê ly hào quang. Bắt đầu tiến hành không gian gấp khúc Luke nhắc nhở. Cái này cũng là hắn lần đầu tiên trải nghiệm phi thuyền vũ trụ tốc độ ánh sáng đi. Chỉ có điều cực kỳ cường hãn thân thể tố chất, đem những người gây go cảm thụ tự mình hốt nông thôn hơi rơi mất. Âm cả dồn điều động cả người sức mạnh, thúc đẩy quý dẹt. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, trong hư không xuất hiện vô số hình đa giác ô vông, đó là không gian tọa độ cụ tượng hóa. Quy dẹt ở dọc kẹt giặc củn thao tác dưới, thành công xuyên qua. Tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, hoặc là lại qua rất lâu. Làm ạ vẹn chờ mở mắt ra thời điểm, đã đến tỷ tạ nị ản. Một luồng mãnh liệt nôn mửa dục vọng sinh sôi đi ra, những người chưa qua tiêu hóa đồ ăn cho cặn lan lộn, muốn từ cổ họng của bọn họ bên trong chút xuống. Đặc biệt là băng nờ, sờ cốt cùng dô đẹp thượng tá, bọn họ ở tố chất thân thể phương diện cùng người thường không khác. Nhìn thấy mỗi một người đều hướng về phòng vệ sinh phóng đi, dọc kẹt giặc cùn nhìn có chút hả hê nói, sớm nói, xem các ngươi như vậy liệu bị nên muốn chuẩn bị một cái túi. Ta cùng cả dồn đi xuống xem một chút. Luke buông ra đai an toàn, nhẹ giọng nói, có thế thả nổ gặp có mai phục cu nở dê không nhất định. Dọc kẹt giặc cùn mở ra cửa máy, hắn trực tiếp nhảy ra, vững vàng mà sừng sững ở hư không. Cảm giác cũng không tệ lắm. Luke nhận ra được vô hình phóng xạ lưu từ trong cơ thể xuyên qua, ác liệt giá lạnh hoàn cảnh, thêm vào hàng tinh thiên thể phóng thích năng lượng cao bạc tịt, không thể nghi ngờ khiến người ta khó có thể sinh tồn. Hắn mở ra một tầng sinh vật trường lực, đem cái bọc ở mặt ngoài. Chúng ta trước tiên đánh trận đầu. Luke dường như hướng phía dưới lao xuống máy bay chiến đấu, trực tiếp đột phá tỷ tạ nỉ ản mặt ngoài tầng khí quyển. Cả bèn mạ vừa theo sát phía sau, hai người thật nhanh hạ xuống mặt đất. Nơi này đã xảy ra cái gì một hồi cực kỳ đáng sợ chiến tranh trục xoay chết đi 8 độ, trọng lực cực kỳ không ổn định, còn có một đống lớn phế tích cả dồn đạp tờ ơ hoang vu trên đất, lông mày thật chặt nhăn lại. Một lần hạo kiếp mà thôi. Luke vờ ơn lên siêu cấp thị lực, dường như giả đạ dô nở dê như đảo qua, tìm kiếm ý rồng man vị trí. Nhìn qua hắn tình huống tựa hồ không tốt lắm, đều không còn lại mấy hơi thở.